Chương 925, sập rào lớn tờ ập tờ kích. Canh ba thừa dịp vám lệ hỗ trợ, phe rào nhận hạn chế thời điểm, may bắt lấy cơ hội đối với tỏ chịp ra lệnh, tỏ chịp QNZ là đối với cái này không ngừng công kích bọn hắn ra hỏa rất thoải mái, nghe được may mệnh lệnh về sau, trực tiếp phun ra cực nóng Ember trúng mục tiêu tại phe rào trên thân, cực nóng ánh lửa bao phủ tại phe rào trên thân, liên đối lấy vám lệ sợi tơ đều bị đốt cháy hầu như không còn. Phệ giáo bị em bở trúng đích, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, ngọn lửa trên người cũng còn không có biến mất, trong lúc nhất thời QNZ không đứng lên nổi, thấy cảnh này may lập tức cao hứng nhảy dựng lên, không nghĩ tới vợ y ma đánh bại phệ giáo, mặc dù là được sự giúp đỡ của hoàm lệ. Sau đó lại dựng thẳng lên ngón tay suy tư nói, vậy ta muốn hay không thu phục phệ giáo đâu lẻ 2-3 thế nhưng là bộ dáng của nó dáng dấp rất hung ai nha được rồi, chứ không muốn cái này. Vám lệ tạ ơn đã cứu ta trong lòng không quyết định chắc chắn được may quyết định trước không nghĩ sau đó đi tới dưới cây, ngẩng đầu nhìn không trung vám lệ mở miệng nói ra. Mặc dù nhưng tiểu gia hỏa này vừa mới ăn luôn nàng đi liền làm, hơn nữa còn đùa bỡn nàng cùng tỏ chịp dừng lại, bất quá cũng may là kéo phúc của nó mới có thể thuận lợi đánh bại phe rào. Mẹ nha vám lệ nghe tiếng sau chỉ là thấp giọng kêu lên. Kỳ thật nó cũng là xem ở, mình ăn đối phương nhiều đồ như vậy phân thượng. Cho nên liền ra tay giúp đỡ, mặc dù may vừa định công kích nó, nhưng là nó cũng là biết mình ăn đồ của người khác, bây giờ thấy may không có so đo, ngược lại tạ ơn nó cũng là rất vui vẻ hé mắt, mà vừa lúc này. Hoa ô cho thấy một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, bị đốt cháy khét phẹ giờ không biết đã tỉnh lại lúc nào, sau đó hét to một tiếng, may lập tức bị giật nảy mình. Mà nghe được cái này thanh âm hoảng lệ cùng tỏ chịp đều biến sắc. May vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra lập tức mở miệng hỏi. Tỏ chịp chuyện gì xảy ra sao già chớ tỏ chịp nghe tiếng sau cuống quýt đối may kêu lên. Bất quá bây giờ may trình độ còn thấp, không có cách nào lập tức lý giải tỏ chịp ý tứ. Vừa định muốn mở miệng hỏi thời điểm, bên hai liền vang lên nó tiếng kêu của hắn. Tiếng kêu chói tai không ngừng từ đằng xa truyền đến, nghe được cái này thanh âm may lập tức ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu chỉ thấy chúng quanh trong rừng rậm. Cây cối rậm rạp bên trong vô số bóng đen sông tới bay đến không trung. Không trung lít nha lít nhít sập giờ phi hành trên không trung tụ tập thành đàn. Nguyên lai vừa mới phẹ giờ cái kia một tiếng kêu âm thanh là đang triệu hoán đồng bạn. Lần này nàng rốt cuộc biết vì cái gì tỏ chịp nhìn như vậy hốt hoảng. Nơi này sập giờ số lượng lít nha lít nhít, tối thiểu có mấy chục con tiếp cận trên 100 con số lượng đâu toàn bộ đều hướng phía cái phương hướng Na Y nhào tập mà đến. Thấy cảnh này may lập tức kinh hãi, rất nhanh liền bị vây lại. A làm sao bây giờ làm sao lại cái dạng này nhìn trước mắt một màn này, may lập tức không biết làm sao nói. Hiện tại nàng là thật không có biện pháp, hắn hiểu được vừa mới mặc dù đánh bại phệ rào, nhưng hoàn toàn vận khí tốt thành phần tương đối nhiều, mà bây giờ, mặc dù chỉ là sập rào, nhưng là nhiều như vậy sập rào, thế nhưng là bù đắp được mấy cái phệ rào đâu hướng chi tỏ chịp QNZ sớm đã bị trận thế này dọa sợ. Hoa ô cho thấy cái này lúc này. Trên đất phệ giáo lại lần nữa hét to một tiếng, đây là hạ đạt tiến công mệnh lệnh tiếng kêu, không chung một cái phệ giáo nghe tiếng sau lập tức vọt xuống tới, trực tiếp sử xuất quyết ở tắc, tỏ chịp mặc dù sợ hãi, nhưng lại không thể để cho may thụ thương, lập tức đứng ở may trước mặt, trong miệng phun ra cực nóng Ember. Trực tiếp đánh chúng vào sập giáo, đem sập giật cho đánh hạ. Bất quá không hiểu còn tốt, rơi động một cái tử liền bạo phát, chung quanh mấy cái sập giáo đều trực tiếp vọt ra. Lần này chỉ dựa vào tỏ chịp là hoàn toàn ngăn không được, chỉ là dùng Ember bức lui hai cái, mà thôi, cái khác hay là lao đến, lúc này vừa đến sợi tơ phá không mà đến, trực tiếp đem bên trong hai cái cho cuốn lên, chính là hoảm lệ phát động sờ chỉnh sọt. Bị ngoại tới công kích ngăn cản, sập rào nhóm càng thêm phẫn nộ. Trực tiếp phân ra một bộ phận liền xông ra ngoài, mục tiêu đương nhiên là hoảm lệ, may thấy thế lập tức kinh hãi, hoảm lệ cũng không có di động. Trực tiếp không ngừng sử dụng sờ chỉnh sót, công kích tại sập rào nhóm trên mặt, làm cho chúng nó không có cách nào thấy rõ, nhưng là QNZ vẹn vẹn 2-3 con mà thôi, phải biết trước mắt sập rào số lượng thế nhưng là khá kinh người, mà lại sờ chỉnh sót bản thân cũng không có thương tổn, chờ bọn chúng giải khai về sau còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hoán lệ công kích đồng thời, hai đạo tia chớp bạc nắm lấy thời cơ trực tiếp liền xông ra ngoài, thế đơn lực bạc hoán lệ lập tức bị trúng đích. Hét thảm một tiếng từ trên cây rớt xuống, may thấy thế lo lắng hô. Phải biết hoàm lệ nhưng là vì cứu nàng. Hoàm lệ, Tỏ chip nhanh lên sử dụng ém bờ đem những sập dọc kia cho đuổi đi. Tỏ chip nghe tiếng lại lần nữa sử dụng ém bờ công kích. Sập dạo nhóm lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp tả hưu phân tán tránh đi công kích. Ém bờ đánh trên tàng cây, cây cối trực tiếp cháy rồi. Bất quá bây giờ may không cố được nhiều như vậy, hướng thẳng đến hoàm lệ phương hướng chạy tới. Lúc này hoàm lệ co quắp tại trong bụi cỏ, may thấy thế lập tức đau lòng tiến lên đem hoàm lệ bế lên. Hoàm lệ ngươi không sao chứ mẹ nha? Hoàm lệ nghe tiếng sau lắc đầu biểu thị mình không có việc gì, may thấy thế mới thở dài một hơi. Nhưng là hiện tại cũng không phải buông lỏng thời điểm, sập rào nhóm tránh đi tỏ chịp ẻm bờ về sau, đã lại lần nữa đánh tới, may thấy thế biết không có biện pháp, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ rất nguy hiểm, mà lại hoàm lệ còn bị thương, nhất định phải nhanh đi trị liệu mới có thể. Tỏ chịp dùng lại lần nữa ẻm bờ ra chớ tỏ chịp nghe tiếng sau sử dụng ẻm bờ mở đường. Sập rào nhóm lại lần nữa tránh né công kích tách ra, thừa cơ hội này, may xuất ra bổ kẻ mẩn 2.4 cầu thu hồi tỏ chịp, sau đó mang theo hoàm lệ từ tỏ chịp mở ra đường đi ra ngoài, mà lúc này đây, trên đất phẹ rào cũng kém không nhiều khôi phục hành động, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tốt, bất quá đã có thể chậm rãi phi hành, nhìn thấy may muốn chạy rơi lập tức lửa giận trung thượng hô to một tiếng, tất cả sập rào đều đi theo. A không có chạy ra bao xa. May liền bị sập giáo lại lần nữa bao vây, từng cái xông lên đối may sử xuất bẹt công kích, may một tay che chở hoàm lệ một tay vung vội vàng sập giáo. Bất quá hiển nhiên không có tác dụng gì, sập giáo thế nhưng là rất bá đạo bổ kẹ mẩn, đối với địch nhân của bọn nó, trừ phi đem địch nhân đánh tới ngã xuống, nếu không là không thể nào sẽ buông tha cho. Đương nhiên bọn chúng cu nở dê là một loại hiếp yếu sợ mạnh bổ kẹ mẩn, nếu như may thực lực mạnh hơn một chút liền không đồng dạng.